Khẩn cấp anh hùng, chương 10, cao thủ là phải độc chiến boss, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt đã đến tối. Đại Phi không còn nhớ được mình đã giết bao nhiêu chiếc vòi rồi. Hắn tiếp tục lặp lại bức dụ quái quen thuộc, nhưng lần này chẳng có cái gì đánh về phía hắn cả. Hà, xong rồi, lén lút nhòm qua hốc sọ, Đại Phi nhìn thấy phía bên ngoài văng đầy máu xanh, 10 chiếc vòi bị chọc nát như đang khẽ cựa quậy trên mặt đất. Thành công, quả nhiên thành công, ca đã vặt hết răng của nó. Giờ hải quỳ không có vòi khác nào hổ già không có răng vuốt, nếu như ở tình trạng này mà còn thua thì đập đầu vào gối tự sát cho xong. Đại Phi chui ra khỏi hộp sọ, những chiếc vòi cảm nhận được Đại Phi đang tiến đến gần, bắt đầu cố gắng giãy giụa. Khà khà, không cần vùng vẫy làm gì cho mất công, hãy để ca tiễn các ngươi đi thanh thản. Đại Phi đứng từ xa chọc chết từng chiếc vòi một. Chỉ còn sót lại mỗi cái thân thôi nhỉ, quen bài cũ, Đại Phi chọc một thương xuống đất. Hai, đồng thời từ mặt đất phun lên một vòi máu xanh, CHTTTT, không có phản ứng, Đại Phi kích động chọc thêm một phát nữa, lại. Hai, không thể chống trả, ha ha, hoa ha ha ha, đúng như ca dự đoán đó, Đại Phi cười như điên dại, ca nói rồi, ca là cao thủ đấy, tần thủ thôn làm gì có loại quái vật nào người mới đánh không lại. Ca độc chiến với boss, từ trước đến giờ, đây chính là cách nhanh nhất để chứng minh mình là cao thủ đó nha. Khởi đầu tốt nghĩa là thành công một nửa rồi. Đại Phi tiếp tục chọc hải quỳ, đồng thời chậm rãi hưởng thụ thắng lợi. Xa xa phía đông, sóng bắt đầu lao tới ầm ầm, thủy triều lại lên rồi. Đại Phi cũng đâm ra một thương cuối cùng. Một tia sáng vàng lấp lánh phủ xuống đầu hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chết vua hải quỳ kịch độc tà ác. Nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm, bạn nhận được trái tim của vua hải quỳ. Nhận được hạt giống vua hải quỳ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, bạn đã lên cấp 5. HB, 2, điểm chỉ huy, 1, bạn nhận được 1 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, sát thương cơ bản. 1, hệ thống nhắc nhở, bạn thu được 1 phần tin tức về vua hải quỳ, bổ sung vào thẻ dữ liệu. Bạn một mình đánh chết quái vật cấp thủ lĩnh có đẳng cấp cao hơn bản thân, nên đạt được thành tựu. Dũng sĩ can đảm, HB, 10, sát thương cơ bản. 1, thành tựu kế tiếp là, dũng sĩ can đảm 10, chỉ được dùng sức mạnh bản thân, đánh chết 10 con quái vật cấp thủ lĩnh có cấp độ cao hơn bản thân. Nhìn qua thông báo của hệ thống, Đại Phi cười sảng khoái. Đây là ban thưởng do độc chiến với boss, ca hiện tại đang thiếu nhất là sát thương, thành tựu cộng 1 điểm, lên cấp thêm 1 điểm, đúng là song hỷ lâm môn. Thành ngữ, hai chuyện vui cùng một lúc, thuộc tính của Đại Phi hiện tại, cấp độ 5, công 4, thủ 3. Phòng ngự của bản thân 3, HP 28, sát thương 3, 5, tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 10, điểm chỉ huy 4, danh tiếng 0, ô chiến thuật 1, thể lực 100. Kỹ năng, thuật hàng hải cơ bản, thuật trinh sát trung cấp. Kỹ năng nhánh thu thập tình báo, thừa 1 điểm kỹ năng. Hoa ha ha ha, nhìn lại mấy hôm trước ặc mấy tiếng trước ca không thể tin được mình đã từng là lính cầm thương 10 HP, sát thương 1-3 đó. Cơ mà, lính cầm thương thật ra cũng không yếu lắm. Lính cấp 1 chủ yếu có 57 SP, riêng lính cầm thương có 10 HP đủ để xưng bá rồi. Nhưng chưa hết, còn chiến lợi phẩm do giết boss nữa. Trái tim vua hải quỳ, phụ kiện cho vũ khí, tăng thêm 1 điểm sát thương độc tố cho vũ khí. Hạt giống vua hải quỳ, bản vẽ trại lính, góc truyện audio.com. Tại hoàn cảnh đặc thù có thể nuôi dưỡng ra binh lính kiểu mới, hải quỳ kịch độc tà ác. Có tỷ lệ thấp đào tạo được vua hải quỳ, điều kiện xây dựng không biết. Đại Phi kinh hãi, trại lính, ví dụ, người chơi nếu thu được bản vẽ trại lính cầm thương có thể đến thành lớn hoặc trấn nhỏ trong vương quốc xin cấp phép xây dựng sử dụng 10 đơn vị gỗ, ốt, và 10 đơn vị quặng, ore, cùng với 1.000 vàng để xây. Sau khi xây xong, người chơi có thể tự thuê lính cầm thương với giá thấp mà không cần phải đến trại lính NPC để thuê. Tất nhiên, nếu muốn giá thuê thấp hơn nữa, thì người chơi có thể thuê giáo viên huấn luyện VV. Quay trở lại vấn đề, bản vẽ trại lính kiểu hạt giống của Đại Phi đúng là hơi kỳ dị một chút. Người chơi hệ lãnh chúa thích nhất chính là bản vẽ trại lính, nên phương thức xử lý tốt nhất hẳn là bán đi. Hồi còn Open Beta, một cái trại lính quỷ lùn cầm ná. Hạp linh, được định giá tới 100.000 đô la đó, tương đương với 100.000 nhân dân tệ nha. Nếu vậy thực vật quái âm hiểm quái dị, bán 1 triệu cũng hợp lý phết nhỉ. Cơ mà, điều kiện xây dựng không rõ. Cái này sẽ làm giảm giá trị khá nhiều đây. Mặc kệ, trại lính cùi vẫn là trại lính, bán 1 triệu không được thì bán 100.000, không được nữa thì 50.000. Hoa ha ha ha, giàu rồi. Ca giàu rồi, ca biết mà, ca theo nghiệp chơi trò chơi không hề sai. Nhiều năm không trúng xổ số nên giờ may mắn bộc phát rồi. Ca dùng giá thị trường để bán là được. Đại Phi bỗng nhiên liếc thấy mấy cái thùng gỗ. Cái gì đây nhỉ? Đại Phi khui nắp một thùng. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được 3 đơn vị lưu huỳnh lấp lánh. Quá, là tài nguyên chiến lược hiếm đặc biệt, đặc sản của thế giới mới. Thế giới cũng chỉ có lưu huỳnh bình thường, 1 đơn vị lưu huỳnh lấp lánh. 10 đơn vị lưu huỳnh phổ thông. Vãi xoài, ca lại trúng đậm. 1 đơn vị là bao nhiêu? 1 đơn vị, 100 phần. Thế phần là gì? Binh lính cần có lương thực tài nguyên mới duy trì được thể lực. Lính thông thường cần 1 phần nước và đồ ăn một ngày, lính cấp cao, ví dụ như thiên thần, cần 1 phần pha lê và đá quý một ngày. Mà 1 đơn vị, 100 phần, vì thế cho nên khi giao dịch buôn bán, NPC chỉ chấp nhận giao dịch ở mức đơn vị, dưới 100 phần không bán, giống như trong chứng khoán, 100 cổ phiếu, một lô vậy đó, trong trò chơi thì dùng đơn vị, gọi tắt là đơn, để giao dịch, người chơi chỉ có thể mang theo tối đa 10 đơn vị tài nguyên, vượt quá phải dùng xe hậu cần để chở. Một khi thua cuộc sẽ bị đối phương cướp đoạt xe hậu cần. Đại Phi mở một thùng khác, hệ thống nhắc nhở, bạn thu được 2 đơn vị Mithril. Mithril trong nhật ký, quả nhiên là đồ vật này đến từ thuyền đắm. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được 2 đơn vị thủy ngân nén. Lại là tài nguyên ở thế giới mới. Đây chắc là hàng mẫu đội thuyền mang trở lại hừ. Vậy thì tại sao vô hải quỳ lại chỉ sinh hoạt xung quanh chỗ này? Canh gác tài nguyên, mặc kệ, đem về bán kiếm ít vốn khởi động đã. Hoa ha ha ha, trong Hero, quái vật thường đứng gác tài nguyên, tiếng sóng ầm ầm nơi xa xôi kéo Đại Phi về thực tại. Nên trở về thôi, Đại Phi trở lại mỏm đá san hô, móc ra chiến lợi phẩm cuối cùng xem xét. Đó là phiến ngọc màu xanh lục óng ánh, trái tim vua hải quỳ kịch độc tả ác. Độc tố tê liệt rốt cuộc có tác dụng gì? Trên trang chủ cũng không có giới thiệu. Góc truyện audio.com. Vũ khí mang theo tổn thương độc tố rất bình thường, nhưng thường sẽ đi kèm hiệu ứng giảm công, giảm thủ, giảm sát thương vân vân, nhưng thực vật quái nổi tiếng quái dị lại chỉ có một dòng tê liệt. Nếu vậy hiệu ứng này sẽ phải rất mạnh. Đúng rồi, hình như thẻ dữ liệu hải quỳ lại được bổ sung một phần, thử nhìn xem có gợi ý gì không. Đại Phi mở thẻ dữ liệu ra. Vua hải quỳ kịch độc tà ác, loại hình sinh vật thực vật cấp thủ lĩnh khổng lồ. Công, thủ, 4, sát thương, chấm, HP, 600. Tốc độ đánh, 1, vô cùng chậm. Tốc độ di chuyển, 0. Kỹ năng đặc biệt bộc phát ẩn nấp. Vật phẩm rơi xuống, trái tim vua hải quỳ. 100, rơi, hạt giống vua hải quỳ. 3, rơi, bị người khác giết sẽ đánh rơi khỏi túi đồ. Kinh nghiệm, 6.000. Tình báo quả nhiên rõ ràng hơn hẳn. 600 HP, vãi boss gấp 3 lần thiên thần luôn. Tin tức này chắc chắn sẽ bán được giá cao. Còn thiếu một kỹ năng, chắc là liên quan đến tê liệt nhưng ca bó tay, ca không dám chịu một đập của nó đâu. Chẹp cộng thêm một điểm sát thương khó mà bán giá cao được, ca lại ảo tưởng sức mạnh rồi. Hệ thống nhắc nhở, bạn muốn kết hợp trái tim vua hải quỳ với thương gỗ sao? 2. Dùng thương gỗ để cường hóa, cảm giác như mình đang lãng phí tài nguyên thế quái nào ý, nhưng ca cũng không có lựa chọn nào khác. Ca dám khẳng định ở trong thuyền đắm có thể nhặt được đao, nhặt được tên, nhưng tuyệt đối không tìm được thương. Trước giờ đánh hải chiến có ai dùng thương đâu. SPARTAAAA. Xác nhận, phiến ngọc lóe sáng, sau đó hóa thành chất lỏng thấm vào trong thân cây thương, biến cây thương từ màu nâu đen thành màu xanh lá nhạt. Hệ thống nhắc nhở, bạn dung hợp thành công, vũ khí tăng thêm một điểm sát thương độc tố tê liệt, vũ khí đổi tên thành. Thương gỗ kịch độc gây tê liệt, vãi, còn đổi cả tên, thôi kệ, về sau thừa tiền đem đến lò rèn nhờ cường hóa, đem làm đồ gia truyền, ha ha. Nhắc đến thuyền đắm, không biết chàng trai trẻ kia đang làm cái gì nhỉ? Đại Phi móc ống ngắm ra nhìn, liền cười lớn. Hóa ra nó vẫn cấp 5, ca giết xong boss rồi mà nó vẫn chỉ biết hành hạ xương thôi à, phí cả một cái tài khoản mạnh mẽ. Kệ, mày cứ việc giết xương khô vui vẻ, ca giết boss kiếm 6.000 kinh nghiệm, nửa bình kinh nghiệm nữa là lên cấp 6. Lên cấp xong ca học trong suốt sẽ quay lại hỏi thăm mày, hừ hừ. Còn bây giờ đi ăn cơm đã, 3 ngày trong game tương đương với một buổi ăn cơm xong vào trò chơi vừa kịp trời tối. Cách chương.